vừa nghe xong Dũng gù, có một xóm đếm hết thảy chừng 10 cái nhà mà mỗi cái đều trở cửa xuống sông dây hè ra ngoài ruộng, lại ở cách nhau xa xa chứ không phải khít nhau. Cái nhà lá ba căn ở đầu dưới, xung quanh có trồng mấy bụi chuối đó, là nhà Đỗ Cẩm. Lời dặn đó dần sao thới, chèo ghe lên tới đó thì đã gần hết nửa canh một rồi. Bữa ấy nhằm ngày mùng 8 nên trăng không được tỏ. Ông Sáu Thới chú mũi ghe đậu ngay cửa Đỗ Cẩm. Lời dặn đó thấy trên nhà có đốt đèn, lại nghe có tiếng mắng chửi ôm sờm. Anh ta mò trong khoang ghe, lấy năm nén bạc lẫn vô lưng rồi bước lên bờ. Trước khi đi, anh ta kêu ông Sáu Thới mà dặn nhỏ là phải dời ghe xuống chỗ bụi gần rạch dưới kia mà đậu. Phải thức canh ghe và phải coi chừng, đừng có để cho vợ chồng Đỗ Cẩm thấy mặt. Ghe sụt ra rồi, Lê Văn đó đi nhẹ nhẹ vô sân, lại đứng núp trong bụi chuối rậm đặng lóng tai nghe. Trong nhà có tiếng đàn bà la lớn rằng: Thu Dân, sao tao biểu mày đi kiếm heo mà mày còn lục đục ở đó hoài mày? Kế đó có tiếng con nít nó nhỏ nhỏ nghe không được, thoạt có tiếng đàn bà la lớn nữa rằng: Kiếm trong xóm không có thì mày ra ngoài đồng mà kiếm chứ, mày đi hay không vậy hả? Cha chả, thứ mới bị lớn mà mày đặt biết sợ ma nữa. Nói dứt tiếng lại nghe tiếng rơi quốc trót trót, rồi đứa nhỏ la ối ối. Nhà trót trót hơn 10 tiếng nữa, rồi cánh cửa dục hé ra, có một con nhỏ chạy ra sân, hai tay ôm đít mà khóc hụ hụ. Trong nhà có tiếng đàn bà nói lớn theo rằng: Phải kiếm cho được con heo đem về đây cho tao nghe mày. Mày mà kiếm không được ha, tao giết mày chết đà. Nói cho mày biết á, cái mạng của mày không bằng con heo của tao đâu à. Trăng mờ mờ, lời dặn đó lưng khum trong bụi chuối, cái con nhỏ chừng 9-10 tuổi, dưới mặc một quần rách lang thang, trên ở trời không có áo. Đứa nhỏ vừa khóc vừa đi dòng sau hè rồi băng xuống ruộng. Lời dặn đó biết con nhỏ này là Thu Dân, bèn đi theo xa xa mà, ngâm theo coi nó đi đâu. Ruộng tháng này trời nắng khô queo, sông gốc rạ còn đứng sững, nên cản chân khó đi lắm. Con nhỏ đi xa xa nhà một chút rồi, bộ sợ hèn sao, nên đứng ngó giáo giác. Lời dặn đó đi riết theo mà kêu nhỏ nhỏ rằng: Thu Dân, cháu đi đâu vậy? Con nhỏ dây lại rồi đứng mà chờ. Lê Dân đó theo kịp, lấy tay vuốt đầu nó mà nói: Cháu đi kiếm heo phải không? Cháu có sợ ma thì ông đi chung với nhà. Con Thu Dân thấy mặt lạ quắc, không biết là ai nên đứng run. Lê Dân đó bèn cười mà nói rằng: Cháu đừng có sợ, ông đây là người ta chứ không phải ma quỷ gì đâu. Ông thấy cháu đi đêm hôm trong ruộng một mình nên ông đi theo mà kiếm giùm heo cho cháu đó. Đi, đi với ông. Lê Dân đó nói dứt lời bèn nắm tay Thu Dân mà dắt đi. Thu Dân đi theo mà còn khóc thút thít. Lê Dân đó hỏi rằng: Vợ chồng Đỗ Cẩm nó đánh cháu hồi nãy đó phải không vậy? Phải. Nó đánh đau không? Đau. Thu Dân nói đau mà một tay lại rờ sau lưng. Lê Dân đó cúi xuống coi thì thấy lưng con nhỏ có 5-6 lần rơi đó lờm. Anh ta dạch quần có 2 mông đít thì lại thấy lần ngang lần dọc nữa. Lê Dân đó biểu con nhỏ mặc quần lại rồi dắt nhau đi nữa. Anh ta thấy con nhỏ như vậy thì cảm động, nên lặng thinh cúi đầu mà đi, không nói chuyện nữa được. Anh ta dắt con nhỏ đi lấn quấn trong ruộng gần một canh mà không gặp con heo. Thu Dân mỏi chân nên đi lạch bệch, sải gặp một cái gò, Lê Dân đó bèn dắt nó lên đó ngồi nghỉ chân. Lê Dân đó mới hỏi: Cháu năm nay mấy tuổi rồi? 10 tuổi. Cha mẹ cháu là ai cháu biết không vậy? Cha tôi là Từ Hải Yến, còn má tôi là Lý Ánh Nguyệt á. Rồi cháu biết cha mẹ cháu ở đâu không? Cha tôi ở trên An Giang, còn má tôi về với Cần Đước rồi. Sao bỏ cháu ở đây? Không biết nữa. Rồi cháu có bà con gì với vợ chồng Đỗ Cẩm hay không vậy? Có bà con mà. Cháu kêu nó bằng giống gì? Ông với bà. Vợ chồng nó thương cháu không vậy? Không có thương. Cháu sợ nó không? Sợ chứ. Rồi thở nay, nó thường hay đánh khảo cháu hay là mới đánh bữa nay lần đầu hả? Đánh hoài hả? Ông tôi thì hay bạc tay với lại đấm đá nữa. Còn bà thì hay ngất nhiếu đau dữ lắm. Cháu ở với nó vậy cực hay sướng? Cực thấy mờ. Rồi mỗi bữa cháu có được ăn cơm no hay không vậy? Đâu có đâu. Cháu muốn đi theo về ở với ông hay không? Thu Dân nghe hỏi tới câu đó thì nó ngó Lê Dân đó một hồi rồi về mặt chỗ khác, không trả lời. Lê Dân đó ngồi ngó nó mà cũng lặng thinh. Cách một hồi lâu, anh ta hỏi nữa: Vậy chứ, cháu có nhớ má cháu không vậy? Thu Dân nói nhớ nhỏ nhỏ, rồi sủ mặt có bộ buồn bực lắm. Nó nằm ngoẻo trên đám cỏ, hai chân co rút lại, còn hai tay thì nắm vuốt lá cỏ. Lê Dân đó ngồi khoanh tay một bên mà ngó mông trong đồng. trăng non đã xé bóng, mà vì mây bay từng cụm nên khi tỏ khi mờ, ngọn gió thổi lao sao, đè đầu cỏ ngã qua ngã lại. Tư bề vắng vẻ chẳng thấy một bóng đèn, chẳng như một tiếng người. Duy lâu lâu hoặc thấy vài con vạc bay kiếm ăn, hoặc có tiếng dế khẽ ro re trên gốc rạ. Lê dần đó ngồi nghĩ cuộc đời trong giả bắt não nề. Cách một hồi anh ta ngó lại thấy con thu dân đang ngủ khò. Anh ta lấy tay giúp đầu rồi rồi xuống mặt, đụng cặp mắt nó ướt rượt, mới hay nó khóc. Vì nó ở trần lại bị gió thổi nát nên mình nó lạnh nhất. Lê dần đó bèn cởi áo mà đắp cho nó ngủ ấm. Lê dần đó thấy thân con nhỏ như vậy thì thương xót hết sức, thương con nhà nghèo phải chịu cay đắng trăm chiều. Anh ta ngắm nghía, muốn ẩm thu dân đem tuốt xuống ghe mà chở đi phước cho rồi. Đỗ Cẩm bắt con nhỏ làm tôi mọi cho nó mấy năm nay, lại đã lấy 10 quan tiền rồi, nghĩ chẳng hẹp chi đó. Mà rồi, anh ta lại nghĩ chứ chi, con Ánh Nguyệt còn sống á, mình bắt trộm đem về cho mẹ con nó gặp nhau. Con thấy mẹ thì vui mừng, ắt nó không oán hờn mình, chứ phần mình là người lạ. Còn Đỗ Cẩm tôi đầy đỏ nó, sống cũng là người quen. Mình quyết đem nó đi mà dưỡng nuôi dạy dỗ nó, đằng ngày sau nó trở nên người phải, mà mình dùng chức bất lương mình bắt trộm nó. Ví dụ bây giờ, nó thoát khỏi tay Đỗ Cẩm, nó không buồn, nó không quán mình đi nữa. Mà chừng nó khôn lớn rồi, nó nhớ tới chuyện mình làm hôm nay đây, sợ e nó không kính trọng mình chăng. Anh ta xét như vậy, nên không nỡ bắt trộm thu dân, quyết chờ tới sáng, đem nó về cho Đỗ Cẩm rồi sẽ nói mà chuộc cho minh bạch. Thu dân nằm dưới trời, trên cỏ, mà nhờ có mảnh áo của Lê Dân đó đắp ấm ấm nên nó ngủ ngon giấc. Cái trăng lặn trời tới thui mà nó cũng không hay. Lê Dân đó ngồi một bên coi chừng, lâu lâu nó cửa mình thì nó chú má rồi ngủ nữa. Lê Dân đó thấy tình cảnh như vậy càng thêm áo não. Tới khuya chừng sau mai ló mọc, con Thu Dân thức giấc, nó lồm cồm ngồi dậy lấy tay dụi mắt rồi ngó quanh quốc tứ phía. Lê Dân đó ngồi khoanh tay liếc mắt coi nó làm sao. Thu Dân rồi đụng cái áo bao chung quanh mình, mây thò tay rút ra rồi trao lại cho Lê Dân đó mà nói: áo của ông phải không? Áo của ông đó, sao có lạnh thì để mà quấn cho ấm. Không có lạnh đâu, tôi ở trần quen rồi. Cháu còn buồn ngủ nữa không vậy? Không, mà ông làm giống gì mà ngồi đây vậy? Ông ngồi coi chừng ma cho cháu ngủ đó. Cháu sợ ma hả? Dạ. Có ông đây, cháu còn sợ không? Không. Đừng có sợ nha. Hễ có ông thì ma nó không dám lại gần nữa đâu. Bộ ma nó sợ ông hả? Vậy ông làm phước dắt dùm cho tôi đi kiếm heo nha. Cháu biết nó đi đâu mà kiếm nè. Hồi chiều tôi kiếm cùng trong xóm mà không có. Chắc nó ăn nội đồng này chứ đâu à. Đồng ruộng mênh mông không biết nó ăn chỗ nào đâu. Thôi bỏ đi cháu, đừng thèm kiếm nữa. Không kiếm nó đây gì, bà tôi quýnh chết. Để ông thường cho. Ông đâu có heo đâu mà thường. Ông có tiền, ông thường bằng tiền. Thu Dân ngó Lê Dân đó rồi chúng chím cười. Trong trí nó tưởng Lê Dân đó ăn mặc lèn xèn, tiền đâu có mà thường con heo cho nổi. Lê Dân đó hiểu ý nên nói tiếp rằng: ông thiếu gì tiền à. Cháu chịu đi theo về nhà ông ở không? Hãy cháu về đó, ông may áo quần tốt cho mặc, mua bánh trái ngon cho ăn. Hãy cháu muốn vật chi ông mua cho hết thải, cháu chịu không? Không dám. Sao vậy? Ông bà tôi quýnh chết. Ông nói vợ chồng Đỗ Cẩm rồi ông mới đem cháu đi mà. Thu Dân ngồi chiêm biển, không trả lời nữa. Cách một hồi lâu Lê Dân đó mới hỏi nữa rằng: sao? Cháu chịu đi với ông hay không vậy? Không chịu đâu. Cháu ở với Đỗ Cẩm, nó đánh đập chửi bới tối ngày, còn về ở với ông, cháu sung sướng lắm sao cháu không chịu đi với ông? Tôi đi với ông rồi, chừng má tôi trở lên á, biết tôi đâu mà kiếm à. Lê Dân đó, nghe con nhỏ nó nói lời như vậy thì biến sắc, hết biết lời chi mà dỗ nó nữa. Anh ta ngồi suy nghĩ, vì muốn nói thiệt cho con Thu Dân biết là má nó đã chết rồi. Mà rồi anh ta lại hồi tâm nghĩ rằng, con nhỏ còn khờ dại quá, nó chịu lao khổ phần xác đã nhiều rồi, mình không nên làm cho nó đau đớn phần trí nữa. Chỉ bằng mình dùng lời giả dối mà dụ nó, chừng nào mình nói hết sức mà không được á, thì mình hẳn nói thiệt, gẫm cũng không muộn gì. Anh ta mới nói với Thu Dân rằng: ông biết cha mẹ cháu hết thải mà, nhưng vì có việc riêng á, nên cha mẹ cháu không thể nào gặp cháu nữa đâu. cháu đi với ông đi. Ông thề với cháu là ông sẽ thương cháu, ông cưng cháu còn hơn cha mẹ cháu nữa mà. Tôi không biết cha tôi. Má tôi nói cha tôi bạc lắm, cho nên tôi không cần gì cha tôi đâu. Còn má tôi thương tôi lắm, lẽ nào má tôi bỏ tôi? Dĩ nhiên má tôi không kiếm tôi đi nữa, thì trong ít năm nữa tôi khôn lớn rồi tôi cũng xuống tận nước mà kiếm má tôi cho coi. Cháu nhỏ mà có lòng thương mẹ như vậy thì tốt lắm. Vì cháu đi với ông á, ông nói cho Đỗ Cẩm nó biết ông ở chỗ nào, đặng mẹ cháu có trở lên á, Đỗ Cẩm nó chỉ cho mẹ cháu dễ tìm. Mà ở đây cháu cũng chờ, về đàn ông cháu cũng chờ, chi bằng về nhà ông chờ mà khỏi bị đòn bị chửi. Hãy chừng cháu khôn lớn rồi á, ông sẽ dắt cháu đi tìm cha mẹ cháu. Cháu nghĩ thử coi có phải đi với ông tốt hơn là ở đây hay không vậy? Thu Vân ngồi suy nghĩ một giây rồi ngước mặt ngó lên danh đó mà hỏi. Nhà ông ở đâu lận? Ông ở dưới Cần Đước đó. Họ nói má tôi về đâu với Cần Đước luôn á. Vậy chứ xưa rày ông có gặp má tôi hay không? Không. Kỳ dữ không? Vậy chứ má tôi đi đâu cả? Má tôi lén tôi mà đi tôi không có hay. Chứ hồi đi mà tôi hay á, ta tôi đi theo rồi. Nếu má cháu đi xuống phía dưới Cần Đước á, thì cháu nên đi với ông đi, đặng rồi sau cháu tìm má cháu cho dễ. Thu Vân ngồi lặng thêm một hồi nữa, không biết trong trí nó tính lẽ nào mà nó dùng đứng dậy và nói. Tôi chịu đi, mà ông phải nói với ông bà tôi hay rồi tôi mới dám đi nha. Lời dặn đó nghe Thu Vân chịu đi thì mừng rỡ hết sức. Anh ta liền đứng dậy mặc áo vô. Hướng đông mây đã dâng ngang mấy dừng, yến mặt trời đã ló dạng đỏ đỏ. Lê Văn Đó giói tay ẩm Thu Vân rồi nhắm sớm mà trở về. Đi dọc đường Lê Văn Đó nói, chừng về gần tới nhà đó, ông thả cháu xuống đặng cháu vô trước rồi thủng thẳng ông vô sau nha. Ông nói sao tự nơi ông, cháu đừng có nói gì hết trơn á. Miễn là tới chừng mà Đỗ Cẩm nó hỏi cháu có chịu đi với ông không á, thì cháu nói cháu chịu nha. Có ông, nó không có dám đánh cháu đâu, đừng có sợ. Mất con heo đây, tôi bị đòn chết á. Ấy không có sao đâu mà, hãy như nó bắt thường á, thì ông thường cho, ông thiếu gì tiền mà cháu lo. Thu Vân nghe nói vậy thì nó bớt buồn, song trong lòng cũng còn bâng khuâng hoài. Bước vô tới sớm thì trời đã sáng thiệt mặt rồi, là dần đó thả con Thu Vân đứng xuống đất rồi, biểu nó đi về trước. Anh ta đứng ngó cho nó đi khuất rồi, mới lội xuống mé sông, dầm thấy chắc chắn với ông Sáu Thới còn đầu dưới lùm bần cách sớm chừng 10 công đất. Anh ta gật đầu rồi trở lên đi lại nhà Đỗ Cẩm. Con Thu Vân đi về nhà mà ngoài mặt sáng lẻn trong dạ bồi hồi. Khi nó bước vô sân, nó thấy heo quắn đứng đứng mà ủi dựa bụi chuối, thì nó mừng quýnh nên chạy a lại. Sân khô khốc mà đất lại lông chông, Thu Vân chạy dấp cục đất, té nằm sấp sải tai. Tuy nó đau, song nó mừng khỏi mất heo, nên nó lồm cồm đứng dậy phủi sơ bụi dính vô bụng với mặt, rồi phân phân đi lại con heo. Bụng bị đất khô cào rướm máu mà nó không kể. Con heo quắn dạng lắm, nghe Thu Vân tới cái đuổi thì ra lại mà ngó, đuôi ngoắt phất phơ miệng kêu ịt ịt rồi, cúi xuống ủi mặt đất nữa. Con Thu Vân lại ngồi chồm hổm một bên, tròn một tay qua lưng con heo mà gãi, còn một tay vỗ gái nó mà nói rằng, em đi đâu dữ vậy em? Em báo hại qua bị đòn quá chừng kìa, phải mà em đi mất hả? Rồi qua chết rồi còn gì? Thì Phi là vợ Đỗ Cẩm, thức dậy, nghe lùi hụi ngoài sân thì chống cửa bước ra. Chị ta thấy anh Thu Vân đang ngồi ôm con heo quắn, khỏi mất heo đã không mừng, bắt con nhỏ đi sáng một đêm đã không biết thương, mà còn nói những lời bất nhân rằng, con mắc dịch, về hồi nào vậy? Tao tưởng mày kiếm không được con heo là tao giết mày rồi á, nói cho mà biết nha, liệu hồn đó, cái mạng của mày không bằng con heo đâu, mày muốn sống phải giữ nó đặt. Con Thu Vân đứng dậy, cúi mặt xuống đất không nói chi hết. Lê Văn Đó tay cầm một cái cây ở ngoài hầm hừ đi vô. Thị Phi thấy người lạ tới nhà mà có bộ hầm hừ quá, không biết người ấy đi đâu, nên đứng ngó trần trần. Lê Văn Đó mới hỏi lớn rằng, phải nhà này là nhà Đỗ Cẩm không thím? Thị Phi dụ dị một chút rồi đáp, phải, chú đi đâu vậy? Hỏi có chuyện chi không? Lê Văn Đó dài qua phía anh Thu Vân đứng, đưa cái cây cầm trong tay lên mà chỉ nó và hỏi Thị Phi rằng, Phải nhỏ này là con của Ánh Nguyệt hay không vậy? Phải. Ủa mà sao chú biết đó hả? Biết chứ. Chồng thím có ở nhà hay đi khỏi rồi? Ở nhà. Lê Dân đó sốc sốc đi vô cửa, thì Phi cũng quậy quả trở vô nhà. Đỗ Cẩm đã thức dậy rồi mà còn leo lên võng nằm ráng, chừng anh ta nghe có tiếng nói ôm sầm ngoài sân mới lầm cầm ngồi dậy. Anh ta vừa đứng dậy bới đầu thì Lê Dân đó đã bước vô tới nhà. Anh ta liền hỏi Lê Dân đó rằng: Anh đi đâu? Có chuyện gì hay không vậy? Lê Dân đó đứng ở ngay Đỗ Cẩm rồi đáp: Tôi ở dưới Cần Đước lên thăm chú đây. Tôi là cậu của con Ánh Nguyệt. Vậy sao? Anh ngồi trên gián đây nghe. Con Ánh Nguyệt nó mạnh không vậy anh? Mạnh. Nó lóng dài làm ăn khá hay không vậy? Làm giống gì mà khá? Nó nghèo quá mà. Trời ơi, nó báo hại tôi quá. Nó mướn tôi nuôi con nhỏ nó mấy năm nay mà không có trả cho tôi một đồng nữa. Làm tôi tốn hao phải mang nghèo đây nè. Tôi tốn cơm quần áo đã nhiều, mà con nhỏ nó bất nhân cứ đau hoài hả? Nay nhức đầu mai nóng lạnh mốt có ban bữa kia tiếc. Vợ chồng tôi ta nói chạy thuốc chân không bén đất đó, tốn tiền bạc không biết bao nhiêu. Tôi bị nó đó mà lần lần vợ chồng bán đồ đắt hết ráo hả? Anh coi đó, trong nhà bây giờ trong lỏng mà có một vật gì đáng 5-7 tiền hoặc một quan đâu à. Hồi trên gia đình là tôi khá lắm nha. Kia mới trở về quê quán đây, chẳng về về tới, tôi bị thương Ánh Nguyệt mà gia tài tôi tiêu hết trơn hết trọi đó. Chú nuôi con đứa con nít nhỏ xíu mà tốn hao giống gì tới hết gia tài lẫn chú Đỗ Cẩm. Thiệt chứ, ai nói chơi hèn sao nè. Chú nuôi giùm con Ánh Nguyệt á, thì nó biết ơn chứ không phải quên đâu. Ngạc vì nó nghèo, mà nó lại thương nhớ con nó quá nên mới cậy tôi lên năn nỉ với chú, mà rước giùm con nó về cho nó. Bạn nghèo, xin thương nhau nha. Tôi chắc ngày nào nó làm ăn khá thì nó không dám quên ơn hai ông bà đâu. Ý, đâu được nè. Lương phải nắm đằng đầu chứ vuốt đuôi làm sao được cha. Bị con nhỏ đó mà vợ chồng tôi tàn mạt đó. Phải đem tiền cho đủ mà chuột tôi mới cho chứ còn rất không vậy không được đâu. Nó nghèo khổ tội nghiệp quá chú ơi. Chú bó buộc quá như vậy nó làm sao bây giờ? Làm sao được làm chứ, nó nghèo mà nó còn báo hại vợ chồng tôi mang nghèo nữa đây rồi ai tội nghiệp cho tôi. Vậy chứ, nó phải trả cho chú bao nhiêu tiền rồi, chú mới cho bắt con nhỏ đây. Không biết à, anh tính lấy đi, nó có làm giấy hẳn hòi nè. Nó mướn tôi á, nuôi con nhỏ mỗi tháng một quan tiền. Tiền đó là tiền cơm với tiền công giữ thôi nha. Tôi nuôi 4 năm nay á, tính coi là bao nhiêu đi. Rồi còn tiền áo, tiền quần, tiền thầy, tiền thuốc nữa. Cộng hết thải đó nha, có hơn tiền trăm chứ phải ít ỏi gì đâu à. Cách vài năm nay, con Ánh Nguyệt có cậy một ông già đem lên trả cho chú được 10 quan tiền rồi mà chú Đỗ Cẩm. Đâu có đâu, hồi nào, năm nay tôi có thấy ông già nào đâu à. Tôi hỏi thiệt chú vậy chứ, bây giờ chú đã bao nhiêu tiền? Đỗ Cẩm đứng gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói: Thôi, em cháu nó nghèo tôi cũng không nỡ làm gắt làm gì. Bây giờ trả đỡ cho tôi 100 quan thôi. Nhiều quá. Nhiều gì? Vậy là tôi thương nó lắm chứ, anh tính thử coi. Tiền cơm 4 năm nay là 48 quan. Tiền áo quần ít nhiều gì cũng 30 quan. Còn tiền thuốc nữa làm chi? Trên 50 quan nữa. Cộng hết thải lại là cũng gần 150 quan rồi. Mà tôi biểu trả có 100 quan hả, sao kêu nhiều chứ? Tôi nói thiệt với chú như vậy nha. Tôi cũng nghèo chứ không có giàu có gì đâu. Xong tôi thấy con Anh Nguyệt nó thương nhớ con nó quá, tôi cũng cầm lòng không đặn. Tôi mới đi giùm cho nó lên đây đây. Vậy như chú có bằng lòng lấy 50 quan tiền á, thì tôi cho nó mượn mà trả cho chú. Bằng không thì thôi vậy. Chứ chú đòi nhiều quá, tiền đâu có tôi trả cho đủ. Không được đâu, phải đủ 100 quan chứ thiếu 1 quan tôi cũng không chịu nữa. Lê Dân đó ngồi lặng thinh một hồi rồi nói: Đầu chú kêu nhỏ ra để cho tôi coi một chút coi. Đỗ Cẩm cất tiếng kêu Thu Dân ôm sờm. Con Thu Dân ngoài bụi chuối chạy vô đứng giáo giác. Lê Dân đó ngó nó rồi dai lại nói Đỗ Cẩm rằng: Chú nuôi nó như vậy nè, mà chú đòi mắt dữ vậy hả chú Đỗ Cẩm? Đỗ Cẩm làm bộ không nghe, bỏ lại ghế ăn trầu. Lê Dân đó hỏi Thu Dân rằng: Cháu chịu đi với ông hay không vậy? Con Thu Dân cúi đầu nó nhỏ nhỏ rằng: Chịu. mà hai hàng nước mắt nó chảy rưng rưng. Lê Dân đó liền dây lại nói, tôi nói thiệt, tôi thấy con nhỏ tôi thương quá, thôi, tôi trả phước cho chú một nén bạc đây, đặng tôi dắt nó về cho rồi. Anh ta vừa nói, vừa lần lưng lấy ra nén bạc mà để trên ghế. Đỗ Cẩm thấy nén bạc thì mừng, nên chúng chúng cười và nói, anh nghĩ đó mà coi, tôi nuôi 4 năm trường cực khổ tốn hao nhiều quá mà, trả cho tôi có nén bạc, có phải là nhiều nhỏ gì đâu. Thu Dân, thôi sửa soạn rồi đi với ông đi con. Thì Phi ở nhà sau bước lên hỏi, mình cho chuột Thu Dân hả mình, chuột nhiêu vậy? Một nén đó. Trời ơi, không được đâu, tôi nuôi nó mấy năm nay đã mến tay mến chân rồi, tôi không có bằng lòng để nó đi đâu. Tôi không có con, bởi vậy tôi thương nó lắm, tôi không có đành rứt nó đâu. Thôi, mình kiếm đứa khác mà nuôi, nhỏ này xui dữ lắm, phần thì má nó nhớ nó nữa, thôi, để cho nó về má nó cho rồi đi. Mình không biết anh này, mà mình làm bướng giao Thu Dân cho ảnh, rồi sao anh Nguyệt nó lên nó đòi con nó, mình mới liệu làm sao đây? Anh này á là cậu anh Nguyệt mà. Không dữ à. Thì Phi nguýnh một cái, rồi bỏ đi ra nhà sau. Đỗ Cẩm biểu Thu Dân lấy quần áo rồi có đi với ông cậu cho sớm. Thu Dân vô trong buồng, lục lợp cợp một hồi, lấy ra một cái áo cục cũ xì và rách tan nát. Lời dặn đó, hối nó mặc vô, lấy nén bạc đưa tới tay Đỗ Cẩm, rồi từ giả, nắm tay Thu Dân mà dắt đi. Đỗ Cẩm cầm nén bạc đi ra sau, cười ngõ nguyễn mà khoe với vợ. Thì Phi trợn mắt và nói rằng, nhiều lắm hay sao mà mừng vậy? Thằng cha đó hả? Coi bộ còn nhiều tiền nữa đó. Không biết Trần Hải Yến sai nó đi chuột Thu Dân đó đà. Người ta kiếm chuyện cản trở đặng nó lòi bạc nữa mà cứ lầm lanh theo cãi hoài.